Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3186. Chương 3186. Tiếp tục thâm nhập sâu. Bạch Vũ Triết tự nhiên là tại cát vàng trên gành bãi khắc họa trận văn. Đã ban đêm ở đây nghỉ ngơi, nếu như thuận tiện, hắn đương nhiên phải làm một cái đơn giản thuận tiện trận pháp ra càng thêm an toàn. Mặc dù cái này đất cát rất mềm mại, kỳ thật một trận gió thổi qua đến, cũng có thể sẽ đem điêu khắc trận văn bao trùm. Nhưng là Bạch Vũ Triết đang điêu khắc thời điểm dung nhập một tia thần chi lực. Tại thời gian ngắn chỉ có thể ổn định lại, khi tất cả trận pháp liên tiếp đến cùng một chỗ sau đó, liền không cần lo lắng. Những này cát vàng mặc dù không phải cái gì bày trận vật liệu, nhưng là chỉ cần trận văn ra, dù là tại bình thường nhất trên tảng đá, cũng y nguyên có thể hình thành một cái trận pháp, chỉ bất quá sẽ yếu nhược mà thôi. Nhưng là Bạch Vũ Triết chỉ là bố trí một cái huyễn trận, dùng một buổi tối liền đủ rồi, cũng không phải dùng để ngăn cản cái gì, chỉ là có thể ngăn cách khí tức cùng ánh mắt. Nếu không nhìn kỹ, đến thời điểm sẽ không nhìn thấy bọn hắn. Dùng chừng một giờ, trận pháp này liền hoàn thành. Kỳ thật cũng là bởi vì phạm vi tương đối nhỏ mà thôi. Bạch lão đệ, người trận pháp tiêu chuẩn thực tế là có chút khó có thể tưởng tượng a. Dạng này đều được, có ngươi ở đây, về sau ban đêm nghỉ ngơi liền muốn nhẹ nhõm nhiều. Cổ Thanh Vân tán thán nói. Trận pháp này mặc dù là đơn giản hóa, nhưng ngươi nếu là không có cái kia tiêu chuẩn, là không thể nào làm cho ra. Đơn giản hóa, có đôi khi so phức tạp hóa càng khó. Dùng càng ít trận văn, chống lên một tòa trận pháp. Tại thao tác cùng lý luận tri thức ngươi có thể nói đây là đơn giản sao? Một đêm thời gian trôi qua, cũng không biết là Bạch Vũ Triết trận pháp đưa đến hiệu quả, vẫn là bọn hắn vận khí quả thật không tệ. Một đêm này rất bình tĩnh, sau đó liền tiếp lấy tiếp tục thâm nhập sâu, muốn tìm được một số tử kim vân. Ở bên ngoài khẳng định là rất khó đụng phải. Không sai, Cổ Thanh Vân mục tiêu cũng còn không phải một đóa tử kim vân, mà là muốn tìm thêm đến một số. Đến đều đến, đương nhiên muốn mang nhiều một số trở về. Hắn đến tìm tử kim vân là bởi vì tử tiêu cung bên trong chứa đựng tử kim vân sử dụng hết. Cũng không phải là nói hiện tại cần dùng gấp, nếu không hắn cũng sẽ không đi trước khắp nơi đi dạo. Ngày thứ hai, bọn hắn trừ đụng phải hai đầu kim sa xà bên ngoài, còn đụng phải cái khác thần thú, bất quá là nhị giai thần thú mà thôi. Khi nhìn đến Bạch Vũ Triết một đám người sau đó trực tiếp liền chạy. Đoán chừng là cảm nhận được Cổ Thanh Vân trên thân kia khí tức nguy hiểm. Hiện tại Bạch Vũ Triết đã biết, Cổ Thanh Vân chính là chủ thần cảnh đỉnh phong, nhưng lực chiến đấu của hắn cực mạnh. Nếu như là bình thường thiên thần cảnh sơ kỳ, hắn cũng có thể so chiêu một chút, thậm chí sẽ không bị thua. Đây chính là tử tiêu cung bực này đại tông môn bồi dưỡng được đến thiên tài. Đến trình độ này, còn có thể khiêu chiến vượt cấp, kia thực tế quá khó khăn. Hơn nửa tháng đi qua, bọn hắn y nguyên còn không có tìm tới bất luận cái gì một đóa tử kim vân. Ngược lại là hái tới cái khác một số bảo vật, còn có đào được qua giá trị không thấp kim loại hiếm. Chỉ cần là Bạch Vũ Triết bọn hắn trước nhìn thấy, Cổ Thanh Vân cũng tuyệt không cùng bọn hắn kiếm. Phía trước có chiến đấu. Đang lúc đám người tiếp tục đi tới thời điểm, đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến chiến đấu thanh âm, mà lại cát vàng mạn thiên, quả thực chính là che khuất bầu trời. Qua xem một chút đi, Cổ Thanh Vân nói. Trong này đụng phải chiến đấu cũng không nhất định là thần thú cùng thần thú, cũng có thể là những nhân loại khác cường giả. Tiến vào kim sa thần hải thám hiểm tầm bảo nhân loại cường giả cũng không ít. Nơi này khoảng cách trong thần giới tâm khu vực cũng không tính như vậy xa xôi. Bất quá, mặc kệ là nhân loại chiến đấu vẫn là thần thú chiến đấu,